Duyên có rồi, phận em giữ đó. Chương 21, góc truyện audio.com. Lần này tôi lại như sét đánh khi nghe hắn nói. Tháng sau phải phẫu thuật thay tim. Choáng quá, tôi lặp bạp, anh không đùa tôi đấy chứ? Anh lấy sinh mạng của mình ra đùa với em sao? Anh định làm gì? Hắn nở nụ cười đều tiến lại gần tôi. Hắn lại muốn ăn đòn nữa hả? Cái tên ôn thần này. Giờ thì hắn chỉ cách tôi khoảng 2 bước chân. Tôi hết cái mặt căng ca ăng lin xem hắn định làm gì. Hắn đưa tay lên gãi gãi cái mũi như kiểu có CCO hỏi nhưng còn khó xử. Chờ đợi câu nói của hắn sao mà bực mình vậy? Này, em cũng yêu anh đúng không? Trời, sao hắn lại hỏi một câu xến thế không biết? Nhìn cái mặt hắn đâu đến nỗi. Nhưng phải công nhận nhìn hắn bây giờ rất buồn cười. Mà hắn có óc không vậy? Qua bao hành động, lời nói, ngôn ngữ, cử chỉ của tôi mà hắn không đoán được sao? Tôi xì một cái rồi quay đầu. Anh đúng là ngốc, siêu ngốc luôn. Này, hắn kéo tôi lại, bất thình lình bị mất đà. Tôi cảm nhận mặt hắn chỉ cách tôi khoảng 2 cm. Ping, pong cô chủ đáng yêu nghe mấy đi nào. Tôi có điện thoại, hắn buông tôi ra, vẻ cao có lộ rõ. Đúng là đáng yêu, mà ai vậy không biết. Gọi đúng lúc ghê, nụ cười của tôi biến mất khi nhìn SDT trên màn hình. Tôi run run, máy đi điện thoại rơi xuống đất, lật cả vỏ pin ra. Hắn nhanh tay nhặt lên hỏi tôi. Ai vậy? Tôi rằng lấy điện thoại trên tia hắn. Quay đầu ra về, trước thái độ của tôi. Hắn có vẻ lúng túng. Đuổi theo, em về hả? Vậy để anh đưa em về. Tôi có chân, có mắt, tự về được, khỏi cần anh. Hắn đứng sững lại ở đó. Ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi. Bỏ đi một đoạn xa, đầu tôi tràn ngập bao cảm xúc khó tả. SDT này là của người đó. Đã 3 năm rồi, sao người đó lại cơn phẫn nộ của tôi trào lên? Là do hồi tôi còn bé, lon ton chạy ra đường. Một chiếc xe gắn máy phóng vụ tới và dầm người đó đã lao ra cứu tôi. Và sau tai nạn đó, đôi chân của người đó đã bị cướp đi, vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Ngồi trên taxi, tôi lấy tay xoa trán, thở dài, nghĩ về quá khứ, này, tôi đã cứu em, mất đi đôi chân cũng vì em, giờ em phải ở bên cạnh tôi, mãi mãi là người hầu cho tôi. Cách chương.